Chương 340, tuyệt vọng các hải quân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Khi sở Kazuki toàn thế giới chính tại đang quan sát cuộc chiến tranh này, mọi người toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ưng nhãn mì hạt, đệ nhất thế giới kiếm hào, danh khí to lớn, cho dù là tiểu hải tư đều biết. Không dưới mấy kiếm khách trong mắt, ưng nhãn mì hạt nếu như thần thoại, mà bây giờ bọn họ thần thoại bị đánh phá rồi, nhưng mới thần thoại từ từ bay lên. Chính đang mọi người đắm chìm ở ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cường thế thời gian, một nói đánh vỡ bầu không khí thanh âm của từ đảng xa ngoài khơi truyền đến. Ha ha ha, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ ở đâu nơi, ta bù kỳ đến. Tại vĩ đại bột thuyền trưởng trước mặt, tất cả địch nhân đều sẽ bị nghiền ép. Vừa dứt lời, một chiếc thuyền hải tặc dần dần xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Đó là bù kỳ hải tặc đoàn tàu thuyền. Mà Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong bù kỳ chính tại đứng ở đầu thuyền vị trí. Làm bù kỳ thuyền hải tặc tàu thuyền dần dần đến gần thời điểm, bù kỳ hải tặc đoàn các thành viên cảm giác bầu không khí không giống nhau. Thuyền trưởng, không đúng à, ngoài khơi tốt nhất nhiều quân hạm thi thể, còn có thật nhiều hải quân thi thể à. Một tên hải tặc cẩn thận từng ly từng tí một đối bù kỳ nói. Chiến tranh, chết người quá bình thường. Bù kỳ lắc đầu một cái, không quan tâm chút nào. Xa xa. Hải quân tổng bộ. Thật là một kẻ ngu ngốc gạo kỳ gì cùng với tất cả hải quân đều đối bù kỳ không nói gì rồi y, liền tình huống đều phân biệt không được, còn tại đằng kia nơi hung hăng. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ như trước nổi đồng bền giữa không trung, không có động thủ, ánh mắt từ biển quân tổng bộ chuyển đến bạ kỳ hải tặc đoàn trên thân, khỏe miệng bĩu một cái, lộ ra trêu tức tâm ý thân hình nhất động, dù bạ xạ thân hình biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở bù kỳ hải tặc đoàn trước mặt của. Bù kỳ thuyền trưởng, Uzumakitsubasa đến. Bù kỳ bọn thủ hạ kinh hãi nói. Bù kỳ cả người run lên, trong lòng cũng có chút sợ sệt, không quá thân là bù kỳ hải tặc đoàn thuyền trưởng. Hắn tự nhiên không thể bề ngoài lộ ra sắc mặt khác thường đi ra, liền mạnh mẽ chấn định, nói, Uzumakitsubasa đúng không? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong bù kỳ. Tứ Hoàng Chi một to cờ hồng huynh đệ, hải tặc Vương Dô Dơ từng đã là thuyền viên, thức thời ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không ta vừa ra tay, không người có thể cứu được ngươi rồi. Thế à, ta vừa giết hết mấy vạn hải quân, phá hủy mấy mười chiếc quân hạm cùng với MI trăm chiếc chiến thuyền, đối rồi y, vừa nãy một người tên là Mỹ Hạt Gia Hỏa, cũng là Vương Hạ Thất Vũ Hải, hiện tại phòng trừng nhanh treo sủ bạ xạ vừa nói, một vừa nhìn bù kỳ. Lúc này bù kỳ hai chân run rẩy không ngừng rồi y, hắn đã sớm bị ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ nói nội dung dọa cho đi tiểu. Dưới cái nhìn của hắn, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đối kháng toàn bộ hải quân tổng bộ, căn vốn là hành động tìm chết. Bản ý của hắn cũng không phải tìm đến ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ phiền thoái, mà chính là đến góp đủ số, thuận liền khai hỏa danh hiệu của hắn, hay cùng lần trước đỉnh thượng chiến tranh thời điểm như thế. Nhưng bây giờ hắn rốt cũng biết. Cuộc chiến tranh này ép căn không phải hắn tưởng tượng cái tia tốt. Đang lúc này, dù bạ xạ thanh âm của đột ngột nhiên biến đổi, tràn ngập sắc bén khí. Bù kỳ, ngươi mới vừa nói muốn giết ta, cho ngươi một quả cơ hội, ta đứng bất động, trong vòng một phút, chỉ cần ngươi có thể đủ đụng tới thân thể của ta, có thể không giết ngươi, nếu là không có thể gặp được thân thể của ta, ngươi bao quát thủy thủ đoàn của ngươi, đều đến chết. Sủ bạ xạ nói xong, rơi vào bù kỳ thuyền ở trên hai tay sau lưng. Trực tiếp nhìn bù kỳ. Ảch, trong vòng một phút đụng tới thân thể của hắn đơn giản như vậy bỗng nhiên, bù kỳ đến rồi y, dưới cái nhìn của hắn, cái này căn bản là một cái chuyện dễ dàng tình. Ha ha ha, xem ra ta bù kỳ lần này lại muốn nổi danh. Bù kỳ trong lòng hết sức hưng phấn nói. Hiện tại bắt đầu tính giờ, ra tay đi. Dù bạ xạ vừa dứt lời, một cỗ khí thế kinh khủng thả ra ngoài. Trong nháy mắt áp bách bù kỳ hải tặc đoàn tất cả thành viên nằm sấp ngược lại trên mặt đất, liền đứng lên cũng không nổi. Mà bù kỳ cũng một bộ bất cứ lúc nào đều phải hạ ngược lại bộ dạng. Cái này bù kỳ ngây người rồi y, chỉ là khí thế uy áp liền để hắn hầu như không thể động đậy, cái này là bực nào thực lực. Không khỏi nhanh, hắn lại chấn định lại tứ phân ngũ liệt đột ngột, bạ kỳ thân thể nứt ra rồi y, từ mỗi cái phương hướng chậm chậm công kích rủ rủ mà kỳ sủ bà xạ. Ngươi không có thể trốn mở, đụng tới ngươi là dễ như trở bàn tay. Giữa lúc bù kỳ thời điểm hưng phấn, làm hắn há hốc mồm sự tình phát sinh. Một nói bình phong vô hình ngăn trở bù kỳ công kích. Đáng chết, không ổn bù kỳ cái chán đổ mồ hôi đưa ra, hắn biết mình thất sách rồi y, sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh, Bù Kỳ dùng bù kỳ đạn pháo công kích rủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, có thể đều không biện pháp phá hư tầng kia vô hình bình chướng. Thời gian một giây giây đi qua. Bù Kỳ thuyền trưởng, cố lên A Bù Kỳ thuyền trưởng, ngươi cũng không thể thua A, bằng không chúng ta chết định. Một phút đã đến giờ rồi y. Trò chơi kết thúc, tử thần rôn nở dê như thanh âm của rơi vào bù kỳ cùng với bù kỳ hải tặc đoàn trong thai. Sau một khắc, oanh địa một tiếng, bù kỳ hải tặc đoàn chỗ ở chiếc thuyền này hóa thành cho tàn, thuyền thượng thành viên từng cái chết đi, mà bị nổ thành tứ phân ngũ liệt bù kỳ cũng chưa chết đi, mà chính là lần thứ hai tổ hợp lên. Ha ha ha, Uzu Mạ Kỳ Tsu Bạ Sa, ta bù kỳ là tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả, làm sao cát? Đánh như thế nào, đều không sẽ chết đi. Bù Kỳ chợt cười to nói. Là Ảt Sù Bạ Xạ cười lạnh một tiếng, phát động tam muội chân hỏa thần thông. Trong nháy mắt, Bù Kỳ cả người bị tam muội chân hỏa thiêu đốt. Tại tam muội chân hỏa cùng hỏa chi pháp tác giới, Bù Kỳ kêu thảm, mấy tức sau khi, tất cả đều hóa thành cho tàn. Tứ phân ngũ liệt quả thực mà thôi, coi như là bất tử chi thân, chỉ cần toàn thân tế bào bị diệt, liền chắc chắn phải chết. Giết chết biện pháp của ngươi còn nhiều, rất nhiều, một cái ngu ngốc cũng có thể trở thành là vương hạ thất vũ hải, vượt gỗ vơ mẹn cũng chỉ đến như thế. Giết chết bù ký hải tập đoàn, đối với Sù Bạ Xạ tới nói, chỉ là một giải trí mà thôi, cũng hoặc là thả lỏng. Rất nhanh, hắn lần thứ hai bay đến hải quân tổng bộ tiền, cho các ngươi rồi đầy đủ thời gian, có hay không nhớ đến đối phó biện pháp của ta. Bây giờ ta muốn dùng thực lực mạnh mẽ để cho các ngươi tuyệt vọng, cũng để vật gỗ vờ mẹn tuyệt vọng. Nhìn cương thế Vũ Du Mạ Kỳ Tsu Bạ Xạ, ạ kỳ gì một mặt thiết ao. Nữ đế Hàn Quốc đến rồi y, làm cho nàng ra tay, nhìn năng lực của nàng có thể hay không đối Vũ Du Mạ Kỳ Tsu Bạ Xạ tạo thành uy hiếp. Ạ kỳ gì đối một bên một tên hải quân nói nói. Một phút sau, nữ đế Hàn Quốc trình diện. Mọi người trên toàn thế giới xuyên thấu qua hình chiếu, nhìn thấy Hàn Quốc từng cái đều kích chuyển động, hô hấp dồn dập. Hàn Quốc, đây chính là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần A.